Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, Sweet Release giải thoát ngọt ngào. Khi Sunny từ từ tiến đến khoang hàng chính, cảm giác hoài nghi bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu. Thực ra cậu đang làm gì? Một trận chiến giữa hai sen không phải là nơi dành cho một Awaken. Dù cậu đã mạnh lên rất nhiều sau khi hấp thụ hàng ngàn xe đầu Fragment và tạo thành lõi thứ tư, khoảng cách sức mạnh giữa Sunny và Sovereign quá lớn. Cậu đã đối mặt với cô ta hai lần trong quá khứ. Và cả hai lần, Ua Maiden nghiền nát cậu mà chẳng cần phải nỗ lực gì trong các đòn tấn công của mình. Vị đắng của những thất bại đó vẫn còn đọng lại trong miệng cậu. Đặc biệt là lần thứ hai, khi cậu bất lực nhìn cô ta tàn sát Elias ngay trước mắt mình. Khi nhớ lại ngày kinh khủng đó, con người của Sunny co lại, một cảm giác căm hận và giận dữ lấn át tâm trí cậu. Dữ dội thiêu đốt đến mức cậu bị choáng ngợp bởi cường độ của nó. Mỗi vết thương, mỗi giây phút đau đớn, mỗi đêm tuyệt vọng trong im lặng mà cậu đã trải qua tại Red Colosseum hiện lên từ sâu thẳm ký ức, khiến cậu cảm giác như đang sống lại tất cả nỗi đau đó. Ký ức về Hagrid Grove cháy rực cũng hiện lên, cũng như cảnh một ông già khóc nức nở khi ôm xác của mẹ mình trong đôi tay run rẩy. Và đôi mắt sáng của Elias bỗng trở nên trống rỗng và vô hồn. Nỗi đau, sự xấu hổ và cơn thịnh nộ của việc không thể giữ lời hứa cứu sống chàng trai trẻ. Sunny cố gắng chống lại cơn thù hận, nhưng thất bại, nó quá lớn, quá sâu, và hoàn toàn xứng đáng. Sovereign xứng đáng với lòng căm hận của cậu. Cô ta đã nhốt cậu trong một chiếc lồng. Cô ta đã cố biến cậu thành một nô lệ, nghiến chặt răng và kìm nén tiếng gầm thú tính. Sunny tiếp tục tiến về phía trước. Mình sẽ bắt cô ta phải trả giá. Điều đó không phải là không thể. Nhiệm vụ của cậu không khó như cậu đã nghĩ. Cậu không cần phải đánh bại Sovereign. Cậu chỉ cần tạo cơ hội để Noctis đánh bại cô ta. Bất kỳ ai cũng có thể bị đánh bại. Bất kỳ ai cũng có thể bị hủy diệt. Chỉ cần sử dụng đúng VUK. Hí, ngay cả các vị thần cũng không thể tự cứu mình. Kẻ thù của Sunny là một Transcendent bất tử. Nhưng vũ khí của cậu cũng là một Transcendent bất tử. Tiến đến cánh cửa quen thuộc, cậu triệu hồi Cruel Sight, hít một hơi sâu, rồi biến thành một cái bóng vô hình, lướt nhẹ nhàng vào khoang hàng chính của con tàu vỡ nát. Ở đó, hai sen đang quấn vào nhau trong một trận chiến tàn bạo. Cả Noctis và Sovereign dường như đã từ bỏ việc sử dụng vũ khí. Cả hai cũng không sử dụng hình dạng Transform của mình, thích giữ nguyên hình dáng con người. Họ thậm chí không sử dụng Aspect Ability của mình, trừ khi Sunny không thể hiểu được phạm vi và quy mô của những gì các Transcendent đang làm. Thay vào đó, những kẻ bất tử đã chọn hình thức chiến đấu trực tiếp, thân mật và tàn khốc nhất. Họ đang đánh nhau bằng tay không? Mỗi cú đánh đều đủ mạnh để nghiền nát một ngọn núi, tạo ra những đợt sóng xung kích phá hủy khắp khoang hàng rộng lớn. Và Noctis dường như đang thua thảm hại. Nhìn gần hơn, pháp sư trông còn tệ hơn so với khi Sunny bắt gặp hắn bên ngoài con tàu. Hắn ta toàn thân đầy máu, từ đầu đến chân, khuôn mặt bị gãy và mất một con mắt. Một bên má của hắn bị rách toạc, để lộ hàm răng trắng, khiến Noctis trông như đang cười nhếch mép. Cảnh tượng đó vừa ghê rợn vừa đáng sợ. Noctis trông giống một xác chết hơn là một sinh vật sống. Vậy mà, hắn vẫn đang di chuyển. Tốc độ mà hai sen chiến đấu gần như quá nhanh để Sunny có thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra pháp sư đang đỡ một số cú đánh tàn nhẫn của Sovereign và cố gắng né tránh những cú khác. Đôi khi, hắn còn thành công, nhưng phần lớn là thất bại. Mỗi cú đánh trúng vào cơ thể hắn khiến nhiều máu hơn phun ra, nhiều xương hơn bị gãy kêu răng rắc ghê rợn. và nhiều thứ hơn của Noctis bị phá hủy. Hầu như không còn gì sót lại của con người xinh đẹp và quyến rũ mà Sunny từng thấy trên bề mặt của một đồng xu vàng. Soven, ngược lại, dường như hoàn toàn bình thường. Khuôn mặt đầy mê hoặc của cô ta bình tĩnh và có chút buồn. Làn da mềm mại của cô không hề có một vết bẩn nào. Chiếc áo choàng đỏ đơn giản của cô ta sạch sẽ không tì vết. Dấu hiệu duy nhất cho thấy cô ta đã bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt với một Transcendent khác là đôi tay cô ta bị nhuốm đầy máu đỏ thẫm, trở thành cùng màu với y phục của cô. Suy nghĩ của Sunny trở nên u ám. Chết tiệt, Sunny ẩn mình trong bóng tối, theo dõi căng thẳng và chờ đợi cơ hội để can thiệp. Phải có một cơ hội, một khoảnh khắc khi sự chậm trễ ngắn ngủi trong đợt tấn công của Soven sẽ cho phép Noctis lật ngược tình thế với War Maiden. Nhưng dù chờ đợi bao lâu và theo dõi kỹ càng đến mức nào, khoảnh khắc đó cũng không bao giờ đến. Thay vào đó, sau một cú đánh khác, Noctis hét lên một tiếng kinh hoàng và ngã quỵ xuống, máu tràn ra từ miệng hắn. Soven bình thản bước tới và túm lấy tóc hắn, giật mạnh đầu Noctis lên để khuôn mặt bị phá hủy của hắn có thể nhìn thấy. Với vẻ mặt trang nghiêm, cô ta giơ nắm đấm đẫm máu lên để tung ra đòn kết liễu và nói bằng giọng có vẻ như buồn bã hơn là chiến thắng. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Ta mong đợi nhiều hơn từ ngươi. Noctis, ta đã mong muốn nhiều hơn thế. Khi Sunny nguyền rủa và chuẩn bị tấn công War Maiden từ phía sau, pháp sư yếu ớt quằn quại trong tay cô ta. Ánh mắt hắn lướt qua khoang hàng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó để cứu mình. Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn dừng lại chính tại Sunny. Khiến cậu khựng lại, cậu có tưởng tượng ra không? Cứ như thể Noctis nhìn cậu với mục đích rõ ràng, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng Sunny sẵn sàng thề rằng cậu đã thấy một thông điệp thầm lặng trong con mắt duy nhất còn lại của pháp sư, đừng, và cậu thấy có thứ gì đó đang di chuyển dưới làn da của người bất tử. Sunny chỉ do dự trong một nhịp tim, nhưng khi đó đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Soven giáng đòn, phá vỡ lồng ngực của Noctis và đâm tay cô ta vào ngực hắn. Nhưng rồi, War Maiden đột nhiên giật mình và nhảy lùi lại, buông ra một tiếng kêu khe khẽ. Bàn tay đẫm máu của cô ta bị ép chặt vào cơ thể. Trong khi đó, Noctis vẫn tiếp tục quỳ, nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào ngực mình bị phá nát. Sau đó, hắn cử động nhẹ và thở ra một hơi dài, sâu đầy nhẹ nhõm. A hát, điều này thật là tốt hơn, dễ dàng hơn nhiều. Hắn ngước nhìn lên, nụ cười nhếch mép ghê rợn dần trở thành một nụ cười chân thành. Điều này gần như xứng đáng với việc làm hỏng bộ trang phục của ta. Ngoặc kép, hết chương.